Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 931, Tam Đại Nan Đề. Chương 931, Tam Đại Nan Đề liên tiếp vài ngày. Diệp Chân tại thay thế Giản Thiên Hùng xử lý một số giáo vụ đồng thời. Cũng lợi dụng quyền lực trong tay bắt đầu sưu tập gần 800 năm đến chân linh vực nội tu vi đã từng đạt tới khai phủ cảnh cửu trọng đại năng, nhất là những cái kia là hành tung bí ẩn, không có minh xác tin chết đại năng. Diệp Chân vì chính là từ nơi này chút chu ti mã tích bên trong tìm ra vị này thần bí kiều lão căn. Nguyên, Diệp Chân càng hiếu kỳ, cái này kiều lão bỏ ra hơn 400 năm công phu tìm kiếm đáp án. Đến cùng là cái gì? Nhưng là, cái này hành động chỉ kéo dài 5 ngày, Diệp Chân liền từ bỏ loại này không có ý nghĩa hành động. Khai phủ cảnh cửu trọng đại năng dù sao không nhiều, chân linh vực bên trong 100 năm cũng xuất hiện không được một cái. Nhưng là, Nhật Nguyệt Thần Giáo ngành tình báo tập hợp tới gần 800 năm tới sửa vì đến khai phủ cảnh cửu trọng đại năng vương giả, lại vượt qua 100 cái. Xem kỹ phát hiện, cái này hơn 100 người, đại đa số đều là từ ngoại vực đi vào chân linh vực vương giả. Có thể là đi ngang qua, có thể là làm việc, cũng có khả năng tránh họa. Số lượng không ít, mà lại, Nhật Nguyệt Thần Giáo nội sự đường chỉ là cấp ra một thứ đại khái số lượng. Chi tiết hoàn toàn không biết, điều tra trăm năm trước sự tình đều phi thường khó khăn. Chớ nói chi là 800 năm trước. Huống chi, Diệp Chân suy nghĩ minh bạch, hắn loại này mò kim đáy biển phương thức, là tìm không thấy vị này thần bí kiều lão căn nguyên. Khai phủ cảnh cửu trọng vương giả, có thể nhẹ nhõm vượt qua ngoại vực tử hài, tại chân huyền đại lục chín đại vực ở giữa tùy tiện lui tới. Thậm chí còn có thể là đến từ ngoại vực tử hài đảo vực võ giả. Loại phương thức này muốn tìm đến gần như không có chút nào đặc thù kiều lão căn nguyên. Căn bản là nằm mơ, chỉ sợ sẽ là vạn tinh lâu, cũng tìm không ra vị này kiều lão căn nguyên. Sau đó trong vòng vài ngày, mỗi ngày cần Diệp Chân tự mình xử lý giáo vụ rất nhiều. Có chút rườm rà, lần này, Diệp Chân xem như minh bạch, giáo chủ Giản Thiên Hùng vì sao cố ý ẩn lui. Diệp Chân đoán chừng, nếu là hắn hãm tại cái này giáo vụ bên trong, đoán chừng mỗi ngày cũng không cần tu luyện. Mỗi ngày vừa mở mắt, đều là đại lượng nhất định phải xử lý giáo vụ. Mặc dù theo Nhật Nguyệt Thần Giáo khuếch trương kết thúc, giáo vụ có thể sẽ có chỗ giảm bớt, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Theo thời gian từng ngày trôi qua, Diệp Chân lại là càng ngày càng lo lắng. Tính toán ra, cách Diệp Chân từ nguyên vạn tinh lâu chân linh vực phân lâu lâu chủ Diêm Tông nơi đó đạt được có quan hệ thiên phú huyết mạch tăng sinh đan tin tức, đã nhanh 5 tháng. Theo Diêm Tông thuyết pháp, cái kia thiên phú huyết mạch tăng sinh đan là từ thủy lệ đào thủy lệ cư sĩ khai lò luyện chế. Ấn vạn tinh lâu tình báo, luyện chế thiên phú huyết mạch tăng sinh đan vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ. Bất quá tài liệu này chân quý, thủy lệ cư sĩ cần tỉ mỉ bào chế chuẩn bị, mà lại một bộ phận vật liệu vận chuyển cần lúc, đây hết thảy cần khoảng 8 tháng thời gian chuẩn bị, mà thủy lệ cư sĩ luyện chế này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, hết thảy cần 81 ngày thời gian. Nói cách khác, thành đan hẳn là tại Diệp Chân lúc trước nhận được tin tức về sau 11 tháng về sau. Mà vạn tinh lâu Diêm gia lúc ấy cho Diêm Tông mệnh lệnh lúc sớm nửa năm xuất phát. Ước chừng Diêm Tông xuất phát thời gian ngay tại lúc này thời gian này. Nhưng vấn đề là, Diêm Tông có tiến về thủy lệ đảo Hải Đồ, mà Diệp Chân nơi này không có. Huống chi, vạn tinh lâu cùng thủy lệ đảo bản thân liền có giao tình. Vạn tinh lâu một lần phái ra 3 chi tiến về thủy lệ đảo đội ngũ. Bọn hắn chỉ là tham dự tranh thủ đan dược này, liền cần sớm nửa năm trước hướng Như vậy Diệp Chân bây giờ ngay cả hải đồ đều không có. Hai mắt đen thui tiến về ngoại vực Tử Hải tìm kiếm. Lúc này nếu là lại không xuất phát, vậy lại càng không có cơ hội. Cho nên Diệp Chân sốt ruột. Cho đến ngày nay, Diệp Chân đã tại cơ duyên xảo hợp tình huống dưới đúc thành hai đảo thiên phú huyết mạch. Mặc dù ngoài định mức đúc thành hai mạch, nhưng là chính là bởi vì ngoài định mức đúc thành hai mạch, Diệp Chân mới rõ ràng điều này có thể cho võ giả gia tăng thiên phú huyết mạch đan dược. Đến cùng là bực nào chân quý, bực nào khó được, lại thêm Diệp Chân đạt được địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa. Biết tu vi ở vào chú mạch cảnh đúc thành võ đạo chi cơ đối ngày sau võ đạo chi lộ ảnh hưởng. Càng tuyển định tương lai mình linh phủ, âm dương ngũ hành linh phủ. Cái này âm dương ngũ hành linh phủ so sánh thất huyền hòa phủ loại hình. Vốn cũng không chiếm ưu thế. Nếu là không thể triệt để ngưng tụ thành âm dương ngũ hành linh phủ, cái kia thế yếu lớn hơn. Muốn triệt để ngưng tụ thành âm dương ngũ hành linh phủ, ít nhất cần 7 đầu thiên phú huyết mạch, mà Diệp Chân trước mắt chỉ có 6 đầu thiên phú huyết mạch. Như vậy cái này một khỏa mấy chục năm mới có thể luyện chế một lần thiên phú huyết mạch tăng sinh. Đan, đối Diệp Chân mà nói liền vô cùng trọng yếu, gần như là tình thế bắt buộc, mà lại, chỉ cần là những đại thế lực kia, vì mình hậu bối võ đạo thiên tư, tuyệt đối sẽ hạ lớn vốn gốc liều mạng. Diệp Chân liền xem như tìm được thủy lệ đảo, tình hình cũng cực kỳ gian nan. Huống chi hiện tại vẫn là hai mắt đen thui. Huống chi, ngoại vực Tử Hải bao la vô cùng, đi đường cực kỳ tiêu hao thời gian. Cho nên, Diệp Chân hiện tại liền vội vàng vô cùng, sớm ngày ra biển, liền nhiều một phần cơ hội. Thế nhưng là giáo chủ Giản Thiên Hùng bế quan chữa thương còn chưa đi ra. Diệp Chân lại không thể đi thẳng một mạch, chỉ có thể ở nơi đó lo lắng xuông. May mắn là, Diệp Chân chủ trưởng giáo vụ ngày thứ 13 thời gian. Một mực bế quan giáo chủ Giản Thiên Hùng rốt cục đi ra. Trên thực tế, vẻn vẹn 13 ngày thời gian, Giản Thiên Hùng thương thế cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Chỉ là khôi phục 7 thành, liền vội vã đi ra. Chủ yếu là lo lắng Diệp Chân sơ trưởng giáo vụ, Nhật Nguyệt thần giáo lại chính vào khuếch trương thời khắc mấu chốt. Không yên lòng, đi ra chuyện thứ nhất, Giản Thiên Hùng liền là xem xét Diệp Chân những ngày này xử trí qua giáo vụ. Nhìn xem có thỏa đáng hay không, vượt quá Giản Thiên Hùng dự kiến, Diệp Chân xử lý lên giáo vụ đến, tựa hồ vô cùng thuận tay, nhìn gần một canh giờ. Giản Thiên Hùng vậy mà không có lấy ra một cái sai lầm. Bất quá, ngẫm lại Diệp Chân đã từng làm qua mấy chục vạn đại quân thống soái lý lịch. Giản Thiên Hùng cũng liền bình thường trở lại. Diệp Chân, người xử lý giáo vụ, so lão phu trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Có mấy món, nhìn qua xử lý so lão phu còn cao minh hơn. Lão phu rất là vui mừng a. Thần giáo có người kế tục. Lão phu cuối cùng là yên tâm. Như vậy đi, giáo vụ ngươi xử lý đến không sai. Lão phu thương thế còn chưa từng khỏi hẳn. Cái này giáo vụ ngươi liền tiếp tục xử lý. Lão phu tiếp tục bế quan chữa thương, không đợi Giản Thiên Hùng nói xong. Diệp Chân trước hết nở nụ cười khổ. Giáo chủ, thuộc hạ có một việc gấp, lại là cần ngay lập tức đi xử lý. Chế, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Cái gì việc gấp? Giản Thiên Hùng có chút hiếu kỳ. Ngay sau đó, Diệp Chân cũng không giấu giếm Giản Thiên Hùng, liền đem lấy được có quan hệ thiên phú huyết mạch tăng sinh đan tin tức nói cho Giản Thiên Hùng, bao quát tính toán của hắn. Diệp Chân, ngươi có ý nghĩ này, lão phu ủng hộ ngươi. Võ giả nếu là đụng phải có cải biến mình thiên phú huyết mạch cơ hội, liền nhất định không thể buông tha. Nhưng là, liền trước mắt nhìn, ngươi nếu muốn đi ngoại vực Tử Hải tìm kiếm này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, có tam đại nan đề cần vượt qua. Nếu là không thể vượt qua cái này tam đại nan đề, ngươi chính là đi ngoại vực tử hải, cũng là phí công khí lực, thậm chí có khả năng không công mất mạng. Tam đại nan đề, cái nào tam đại nan đề? Diệp Chân hỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.